Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xong việc tôi chuẩn bị ra sân bóng. Đi ngang tôi có hỏi Trúc có đi không? Vì trong phòng có 5 người. Anh Hiếu, anh Bảo, anh Duy đi hết rồi. Chỉ còn lại tôi với nó thôi. Nó trả lời tôi nó không đi. Nên tôi không hỏi nữa. Chỉ dặn dò nó tới giờ thì về, khóa cửa lại kho. Rồi đem chìa khóa ra cổng gửi bảo vệ. Tôi xuống phòng, rủ thêm 2 chị nữa. Rồi chúng tôi cùng ra xem đá bóng. Đến nơi tôi mới biết. Đội bên tôi dẫn trước hai trái rồi. Mọi người đá hăng lắm. Trời thì nắng, bên dưới này ai cũng đổ mồ hôi. Đến khi kết thúc trận, bên sân tôi thắng. Tôi vui quá trời, lạ sùng muốn bể cái họng. Mọi người dù mệt nhưng mà ai cũng vui. Tôi với mấy chị làm chung, chạy lại đội nhà, chúc mừng các anh thắng trận. Duy nhìn thấy tôi mỗi anh cong lên nụ cười tươi. Tôi đứng kế anh lau mồ hôi trên mặt anh. Giờ mới phát hiện, cảm giác được lo lắng cho người mình yêu, thật là đã dễ sợ. Vậy mà bữa đó còn Trúc phạm tay trên của tôi. Mà có khi con đó, nó cản chân tôi té không ta? Giờ nghĩ lại cũng có thể lắm mà. Tôi với Duy hai đứa cánh đứng cạnh nhau, ánh mắt nhìn nhau đầy tình ý. Cho đến khi anh Lâm đi lại, tụi tôi mới quay mặt đi. Anh Lâm nói với Duy. Bữa này công của mày nhiều nha. Trận sau đã chung kết. Tháng bữa nữa, mình ăn tiệc đình đám luôn. Mà mời anh đi ra Phú Quốc rồi. Hàng về lúc nào mày kiểm tra cẩn thận dùng anh nha. Ừ, anh yên tâm. Em kê khai toàn bộ số lượng hàng rồi. Mai giao kiểm tra lại một lần nữa là yên tâm thôi. Tôi đứng nghe anh Lâm nói hôm nay là công của Duy thì tò mò không cùng. Bèn ngại ngùng lên tiếng hỏi. Anh Lâm, anh nói anh Duy bữa nay có công gì ạ? Ủa, em xem banh mà không biết gì à? Trời, biết vậy sáng cho em ở xưởng làm luôn rồi. Anh Lâm nói xong, anh Duy còn cười làm tôi càng khó hiểu hơn nữa. Em không biết thiệt mà. Gì vậy? Nói cho em nghe đi. Ai, thì mấy trái đá vô lưới kia là do thằng Duy đá chứ ai. Mọi người ai cũng có công, nhưng công lớn nhất thuộc về anh yêu của em đấy. Ủa, chứ không phải anh Duy đá dở lắm hả? Tôi trả lời tỉnh queo, làm Duy sượng mặt. Anh Lâm thì cười phá lên. Chị hai ơi, chị hai, em hỏi đi mấy người kia là biết Duy nó đá giỏi hay là đá dở nha. Thôi, hai đứa về nghỉ đi, chiều còn đi ăn với anh. Tôi với Duy đi cùng nhau về. Anh vừa đi tay vừa choàng qua eo thôi. Tôi khoái thịt nhưng cũng hơi ngại. Gặp ai quen là tôi che mặt lại liền. Wow, giờ mới biết chàng trai của tôi không những đẹp trai tài giỏi mà lại còn đá banh cực hay nữa, làm tôi ngưỡng mộ chết đi được. Duy về phòng trước tôi ghé ngang qua tiệm tạp hóa, mua đồ cá nhân nên về sau. Lúc về ngang bãi đất trống trước đường vô phòng trọ, tôi thấy cái thằng người yêu con Trúc đang ngồi dưới gốc cây, bàn mặt buồn thiêu. Tôi thấy tội tội nên đi lại gần ngồi kế bên hỏi chuyện. Thằng đó thành thật trả lời tôi là do nó yêu con Trúc nên bỏ nhà đi theo gia đình con Trúc vào trong này. Ai ngờ giờ con Trúc đòi chia tay. Nó buồn vì mấy tháng vô trong này đi làm tất cả được bao nhiêu tiền nó đều đưa cho con Trúc cả. Luôn yêu thương chiều chuộng con Trúc hết lòng. Giờ thế này chắc nó nghĩ làm rồi. Trở về quê nó. Tôi nghe xong mà tôi tức dùm mà. Chỉ biết lợi lời an ủi thằng đó. Ai ngờ khi tôi định nhòm dậy đứng lên, thì liền thấy con Trúc với Duy đứng phía sau từ lúc nào. Nó còn oang oang cái họng, nước mắt ngắn, nước mắt dài la to lên, làm tôi và thằng chồng hờ của nó không kịp hiểu chuyện gì luôn. Anh Duy, thấy chị Thơ không? Em có ý gì với anh đâu, mà chị ấy nói xấu em với chồng em, làm chồng em đánh ra em nông nỗi này này. Giờ còn có ý gì ra đây hai người hẹn hò nữa chứ? Nó vừa nói vừa khóc tức tưởi, lấy tay chỉ vô cái mặt nó mới vết bầm. Mà tôi không nhớ lầm, thì mấy vết này là do thằng chồng nó đánh hôm bữa. Liên quan gì tới tôi chứ? Tôi nhìn qua Di, gương mặt anh xám xịt lại, không nói không rằng nhìn tôi. Tôi định mở lời giải thích, thì con Trúc lần nữa lên tiếng. Anh Tâm, em không ngờ anh hai mặt vậy luôn đó. Nếu anh thương người khác thì nói với em một tiếng. Chứ sao lại đánh em thế này? Em làm gì nên tội cơ chứ? Nó nói gì thì thằng chồng nó cũng làm thinh. Vì chắc tôi nghĩ thằng này thất vọng nó quá rồi. Tôi thì không nhịn được, đành khom xuống, rút chiếc dép tôi đang mang. Tôi cầm trong tay đi lại táng vô mặt nó một cái bốp. Đã tay dễ sợ, tôi tức run người. Dám đổ thừa tại tôi là tôi có nhịn đâu. Nó bị đánh cũng đứng im giả vờ nhịn tôi. Nó đứng bịt mặt lại, ngã vô người Duy khóc ấm ức, ra vẻ tội nghiệp. Đúng là cáo giả mà. Nó chọc ai không chọc, chọc đúng tôi là xui cho nó rồi. Tôi đánh xong thì chửi liền. Mày là con người, chứ không phải là con chó. Mà muốn cắn ai thì cắn nha. Cái thứ gì của mày? Thằng chồng mày nó hiền, Nó đoán mày như vậy là ít đó. Chứ gặp thằng nào nó đoán mày, bể đầu ra. Dụ dỗ con người ta đã rồi, đi kiếm thằng khác. Mày tráo trở vừa thôi. Xào xạo đụng tới tao là tao vào cho thét họng bây giờ. Cái thứ mày, cái gì cũng biết. Xào trá cũng giỏi. Nhưng chỉ có biết điều là không biết à. Tôi chửi xong, nó càng ôm chặt Duy khóc to hơn. Tôi điên tính đập cho nó một trận nữa. Ai ngờ tôi vừa giơ tay lên, thì Duy liền chụp lấy tay tôi. Anh nắm lấy cổ tay tôi thật chặt, làm tôi bị đau. Xong anh lạnh giọng nói với tôi. Em thôi đi, đủ rồi. Còn cái gì mà hung dữ quá vậy? Vâng, tôi hung dữ vậy đó. Đâu có hiền dịu như con yêu quái này. Tôi vừa tức vừa trừng mắt lên nhìn anh. Cuối cùng anh cũng buông tay tôi ra, rồi quay mặt bỏ đi vào phòng. Còn Trúc nó nhìn tôi nhếch môi cười xong, bám theo Duy liền. Tôi lúc này mới khóc. Tôi ấm ức thật sự. Là anh, chính là anh không hiểu tôi. Anh lạnh lùng quá. Anh nghiêm túc quá. Đôi khi anh nghĩ gì tôi đều không thể hiểu được. Sau hôm anh đã băng thắng, nên anh Lâm rủ mọi người trong xưởng đi karaoke. Nhưng cũng không phải là rủ tất cả, mà là ai hôm nay đi đá banh thì được mời. Phòng vẽ với phòng tôi là được đi. Tôi không thể từ chối được, nên cũng đành cượng gạo. Mặc cái đầm xuông xò đôi giày bata vào rồi đi cùng theo mọi người. Do còn giận nên tôi với Duy chẳng ai nói chuyện với ai. Mà chướng mắt hơn là con Trúc lại ngồi kế bên anh mới chết chứ. Tôi ngồi mé bên này với vợ anh Lâm và mấy chị làm chung nữa. Tôi ngồi im nghe hết người này đến người khác hát mà trong lòng lơ đễnh chẳng để tâm gì cả. Có người cũng kêu tôi hát nhưng tôi ngại nên luôn từ chối. Ngồi ăn mấy miếng trái cây trên đĩa trước mặt. Cho đến khi tôi thấy mọi người uống hơi ngà ngà thì micro được đưa đến chỗ Duy. Anh cầm lấy micro không từ chối. Tay trái cầm điều khiển tivi bấm bài. Tôi nhìn anh rồi nhìn lên màn hình bài hát Tài sản bị đánh cắp vang lên. Rồi tôi nghe tiếng anh hát. Cả phòng chợt im lặng dõi theo. Tôi cũng vậy. Tôi tập trung nghe đến hết nỗi lời anh hát. Anh hát ra chữ nào là tôi nghe trọn chữ ấy. Đến khi câu hát. Mà người nào biết cả thế giới anh cần mỗi một người. Người là tài sản to lớn nhất trong cuộc đời của anh. Được anh hát ra thì tôi liền quay lại nhìn anh. Vô tình anh cũng quay sang nhìn tôi. Trong mắt anh tôi cảm nhận được anh xém một chút nữa là rơi nước mắt. Bên này nước mắt tôi cũng rớt xuống ướt mi. Duy hát hay lắm. Lời bài hát từng câu từng chữ thấm tê tái vào trong lòng tôi một cách kỳ lạ, làm tim tôi muốn vỡ tan nát ra. Tôi kiềm cố mãi nước mắt không ngăn được, nên nước mắt rơi xuống mà cứ thế bật khóc nức nở. Anh hát cho cả phòng nghe. Sao tôi có linh cảm anh chỉ hát cho riêng tôi nghe vậy nè? Tôi làm gì để anh và tôi phải hiểu lầm đến nông nỗi này cơ chứ? Chị vợ anh Lâm quay sang vỗ lưng tôi, ý bảo tôi nín. Rồi bài hát kết thúc, cả gian phòng tràn ngập tiếng vỗ tay. Tôi không chịu nổi cảm giác này nữa. Tung cửa chạy thật nhanh ra ngoài, chạy tất tả tất tưởi về đến mảnh đất trống, là ngồi phụp xuống luôn. Tôi yêu anh, nhưng tôi không biết bày tỏ thế nào. Duy yêu tôi, nhưng anh cũng chẳng thấu hiểu được tôi. Vì những chuyện vặt vãnh cũng đã tạo ra con sóng nhỏ, lăn cản tôi và anh có khoảng cách rồi. Vì anh ở trên cao quá, vì anh có địa vị, nên tôi chẳng thể nào với tới. Tôi ngồi đây, trời trăng rằm, nên ánh trăng cũng sáng màu vàng nhạt. Tôi cứ liên tục lượm mấy hòn đá nhỏ, chọi tít xa xa, để trút bớt đi nỗi buồn. Rồi chợt, có ai đó đi đằng sau ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi giật mình nhìn lại, hóa ra là anh Bảo. Anh hỏi tôi tại sao lại chạy về đây. Có gì buồn thì cứ kể cho anh nghe. Tôi im lặng không trả lời anh. Vì chuyện riêng của tôi không muốn phiền người khác. Một lúc sau tôi đứng lên lững thững đi về phòng. Cũng không để ý anh Bảo có về chung không nữa. Tôi khóa cửa thật chặt, tắt nguồn điện thoại, rồi vùi mình vào ngủ. Khóc mệt quá nên tôi ngủ luôn. Sáng ra tôi chuẩn bị đi làm. Cái điện thoại cũng chẳng muốn mở nguồn, vụt luôn ở nhà. Vào xưởng tôi cũng không nhìn anh mà tiếp tục ngồi ép tối. Cho đến khoảng 11 giờ thì bên ngoài xe hàng xuống tới. Anh Duy với mấy anh trong xưởng ra kiểm tra, vận chuyển hàng vào. Tôi cứ ngồi im chăm chú làm việc cho đến khi anh Hiếu chạy vào nói với tôi. Thơ, Duy kêu em đem tờ giấy hôm qua ra, cho nó kiểm tra lại hàng kia. Dạ, anh đợi một chút xíu, em ra lấy liền. Tôi tắt máy ép, xong đi lại hộc tủ của anh mở ra, định lấy tờ giấy đưa cho anh. Ai ngờ nhìn vô hộc tủ thì trống rỗng. Tôi kiếm tiếp xung quanh cũng chẳng thấy. Lúc này tôi run rồi. Anh Hiếu chắc cũng nghĩ tôi làm mất, nên đi phụ lại tìm kiếm. Hai anh em lục tùm lum lên mà chẳng thấy đâu cả. Anh Hiếu cũng nản, nên quay sang nói với tôi. Thôi, để anh ra nói với thằng Duy. Coi nó còn bàn thảo nào nữa không? Chưa giờ bó tay rồi, kiếm hết có thấy ở chỗ nào đâu. Dạ, em xin lỗi. Em phiền anh rồi. Anh Hiếu đi ra, tôi ở trong này cũng kiếm lại một lần nữa. Rõ ràng là tôi để ở trong học tủ này mà, sao giờ không thấy nữa? Còn Trúc đang ngồi làm, tôi đi lại hỏi nó có thử thấy ở đâu không? Ai ngờ nó quay sang trả lời tôi, giọng nhẹ nhàng lắm. Em đâu có biết đâu. Giấy tờ quan trọng như vậy, anh Duy tin tưởng, chị mới ra cho chị. Mà chị để mất, chắc anh ấy thất vọng lắm đó. Mà chị đừng đổ thừa cho em nha, em không biết gì đâu đấy. Rồi nó còn trưng ra cái bản mặt nó vô tội. Tôi định lên tiếng nói, thì tôi có ý đổ thừa cho nó đâu. Thấy Duy hầm hầm đi vào, vẻ mặt anh bực bội quát tôi. Em bị gì vậy thơ? Có tờ giấy, em giữ cũng không xong. Rồi giờ sao? Mấy chục ngàn sản phẩm, nhờ có lớn có. Biết đâu anh đối chiếu với người ta đây. Em, hôm qua rõ ràng em cất ở trong này mà. Không hiểu sao giờ kiếm không có nữa. Em xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Em biết xin lỗi thôi sao? Mà em thôi cái giọng muốn đổ thừa cho người khác đi. Mình làm mất thì nên có trách nhiệm với chính bản thân mình. Em bị gì, anh chẳng hiểu nổi nữa. Bị anh chửi thì tôi sợ lắm. Gì thì gì, tôi hung dữ là thiệt. Bạn gái anh bình thường anh có thể nhẫn nhịn tôi thiệt. Nhưng đây là công việc, Duy cũng có áp lực. Anh chửi thì tôi nghe không dám trả lời lại đâu. Lần đầu tiên tôi thấy anh tức giận thật sự. Mặt anh đỏ gay gắt, trên trán gân xanh cũng nổi hẳn lên. Tôi bị oan nhưng chẳng thể giải thích thế nào cho anh hiểu. Một phần cũng do tôi sơ suất. Tâm trạng tôi khá nặng nề, chỉ biết lý nhí xin lỗi. Và xin lỗi thôi. Đột nhiên Duy có điện thoại. Tôi thấy anh rút ra nghe, vẻ mặt anh căng thẳng trả lời. Dạ, là lỗi của em. Để em kèm che lại cẩn thận rồi báo anh ạ. Dạ, tôi em sẽ gửi mail qua anh liền. Tôi đoán là anh Lâm gọi, chắc chắn là sự việc nghiêm trọng rồi. Vậy mà con Trúc ngồi đó còn trọt cái mỏ vô đâm trọt tôi với anh nữa. Anh Duy bất giận đi, chắc là chị Thơ quên đâu đó thôi. Hay anh cần em giúp gì không? Em giúp anh liền. Không cần, em làm việc của em đi. Duy lạnh lùng đáp lời nó, làm nó tiêu nghỉu tiếp tục làm việc, nhưng chẳng dám nói câu nào nữa. Tôi bên này cũng cúi gằm mặt xuống chẳng dám nhìn anh. Trong lòng thầm nghĩ, lần này chắc là tôi tiêu thật rồi. Rồi tôi nghe anh thở dài quay bước ra ngoài. Lúc này tôi mới dám ngước đầu lên, thì bị con Trúc xỉa xói. Em nói thiệt đấy. Em không hiểu sao anh Duy lại yêu chị. Cái gì cũng vô tích sự. Trong khi anh Duy nổi trội như vậy nè. Em người ngoài em nhìn vào cũng nhục dùng anh Duy nữa đó chị. Ủa? Ý em nói vậy là em xứng đôi với anh Duy hả? Xin lỗi em nha Trúc. Chị không xứng, cũng chẳng tới lượt em đâu. Tốt nhất giờ phút này, đừng để chị mày điên lên. Tôi gằn từng chữ trả lời lại nó rồi bước ra ngoài thử xem thế nào. Nguyên khung cảnh hỗn loạn đập vào mắt tôi, làm chân tôi sực lại chẳng thể bước được. Hàng nhập về chất cả mấy chăn, thùng kín nguyên cả cái sân vào xưởng. Mấy anh trong xưởng sinh vô mật mớ mà còn nhiều lắm. Rồi tôi thấy anh đi từ thùng này đến thùng khác, ghi lại từng sản phẩm từng số lượng. Chiếc áo sơ mi trắng thấm đẫm mồ hôi. Trên đầu nắng chói chang chiếu xuống người anh cũng chẳng để ý. Nhìn thấy cảnh này, nỗi lòng tôi càng dâng lên nhiều niềm đau xót. Giá mà tôi cẩn thận hơn thì đâu đến nỗi nào. Tôi cũng rất muốn ra phụ, nhưng công việc trong kho còn nhiều nên đành quay lại. Đợi ý anh ra sao đã. Cuối cùng cũng đến gần giờ tan ca. Tôi thấy anh đi vào. Anh thông báo mọi người về sớm. Vài người sẽ ở lại tăng ca, trong đó có tôi. Tôi tất nhiên không từ chối rồi. Sau khi ăn tối xong 6 giờ, tôi và mọi người quay trở lại xưởng. Duy bảo tôi ở trong kho đợi mấy anh kia khiêng hàng vào, thì kiểm tra lại từng thùng, ghi tên sản phẩm và số lượng lại. Do bên ngoài anh còn kiểm, nên tôi trong này rảnh rỗi. Tôi đi lại bàn làm việc của anh định lấy cây viết, thì chợt phát hiện ra một điều kỳ lạ, là nguyên chùm chìa khóa trong kho lại nằm trong hộc tủ. Lúc nãy giờ tôi tìm tờ giấy chắc không để ý nên mới không phát hiện ra. Mà tôi nhớ không lầm là hôm qua lúc tôi ra sân bay, tôi đã giao chìa khóa cho con Trúc, còn dặn nó làm xong thì khóa lại đem chìa khóa gửi ra bảo vệ mà. Tại sao giờ nó lại nằm ở đây? Sáng giờ Duy có vô đây nhưng anh không hề bước lại bàn này thì chắc chắn không phải là anh để rồi. Vậy chứng tỏ chỉ có thể là... Tôi đang suy nghĩ thì trong đầu lóe lên một tia hy vọng. Hy vọng những gì tôi nghĩ là đúng. Sự thật này sẽ giúp tôi được giải oan trước mặt anh. Nghĩ xong tôi lật đật chạy vào phòng bảo vệ hỏi chú ấy. Chú, hôm qua trưa mọi người về. Có ai giao chìa khóa cho chú trong kho giữ không ạ? Có, còn Trúc nó đưa cho chú giữ. Nhưng... Dạ vậy thôi nha chú. Tôi thất vọng quay đi. chẳng để ý đến chú bảo vệ định nói gì. Lúc này tôi thấy mọi người khiêng hàng vào rồi, nên cũng lật đật chạy vào để làm. Thật sự hôm nay rất mệt, vừa ấm ức chuyện bị mất oan tờ giấy, vừa ghi nhớ mấy con số tùm lum, cái đầu tôi nhức muốn nổ tung lên. Cho đến 10 giờ khuya thì mấy anh khiêng hàng vô cũng xong hết nên được về. Tôi thì kiểm tra cũng gần xong, nán lại thêm một chút. Giữa đêm khuya trong phòng có mình tôi, hơi lạnh xuống càng làm tôi nổi gai ốc, rồi tôi chợt rồng mình, giống như có ai đang nhìn mình vậy. Má ơi, chỉ suy nghĩ thôi mà đồ hôi mẹ, mồ hôi con đều túa ra. Chợt tôi thấy bên ngoài có con bướm to đen, thiệt là to bay vô phòng. Lúc nhìn thấy nó, tôi muốn xỉu thiệt mà. Con bướm bay vòng vòng, con mắt của tôi, đảo theo nó luôn. Sợ thì tôi sợ thiệt, nhưng hiếu kỳ thì không bỏ được. Một lúc con bướm bay tít lên góc tường bám vào đó. Tôi nhìn theo nó đậu, xong cũng tính nhìn xuống làm tiếp. Ai ngờ tôi nhìn kỹ lại một lần nữa, thì thấy ánh sáng đỏ thật nhỏ, chiếu ra nơi đó. Trong đầu tôi vận dụng hết công suất cuối cùng nghĩ ra, có thể chỗ đó có gắn camera. Trời ơi, thật là mơ mà. Đúng lúc đấy Duy bước vào, tôi thấy gương mặt anh mệt mỏi mà xót xa. Anh nhìn tôi thật lâu, rồi lặng lẽ hỏi. Em làm xong hết chưa? Tôi không trả lời mà nhìn anh gật đầu. Xong thì đưa cho anh. Xong xuôi em ngồi nghỉ đi. Anh viết báo cáo gửi qua cho anh Lâm, rồi mình về chung. Mai em được nghỉ bù, không cần tới giường nữa. Duy nói xong thì anh đi lại bàn máy tính mở ra. Tôi tranh thủ ghi cho hết, rồi đi tới đưa tờ giấy cho anh luôn. Xong xuôi tôi kéo ghế ngồi cạnh anh chăm chú nhìn anh viết báo cáo. Lúc này anh nghiêm túc lắm, chẳng nhìn vào tôi một chút nào cả. Cũng chẳng nói chuyện. Cứ thế, rồi công việc cũng đến 12 giờ đêm. Tôi và anh khóa cửa kho, bước ra về. Nhớ hôm rằm trên đường đi trăng sáng rất tỏ. Duy đi cạnh sát nắm lấy tay tôi. Hai đứa cùng đi cùng chung im lặng. Cho đến khi đến phòng trọ tôi trước, anh mới buông tay tôi ra, rồi lạnh lùng đi về phòng anh. Không một lời nói, tôi cũng vì mệt quá mà làm biếng để ý. Chẳng tắm nổi, nằm vùi mặt xuống ngủ luôn. Cho đến khuya 3 giờ thì tôi bị giật mình bò dậy, vừa lấy cái điện thoại thì nhớ ra là tôi chưa bật nguồn. Vội vàng nhấn nút mở lên liền thấy. Có thông báo là tin nhắn của anh đến, tôi lật đật mở ra xem. Tin thứ nhất là lúc 11 giờ trưa, là lúc biết tin tôi mất tờ giấy kiểm hàng. Anh xin lỗi, do anh nóng quá nên mất kiểm soát, nên anh lỡ lời với em. Tin nhắn thứ hai là lúc 10 giờ khuya, lúc mọi người tăng ca về hết, trong xưởng chỉ còn lại tôi với anh. Em ở lại đợi anh làm xong rồi về nhé. Tin nhắn cuối cùng, mới đây lúc 1 giờ khuya. Anh nghĩ, mình chưa thật sự hiểu được em rồi. Anh không cảm nhận được em thương anh, và anh cũng nhận thấy mình chưa đáng làm mặt thằng đàn ông tốt ở bên đời em. Vậy nên mình dừng lại đi. Đọc xong tin nhắn đó, tôi buông thả cái điện thoại rơi tự do xuống đất. Nước mắt từ đâu buông vỡ òa luôn. Chưa bao giờ tôi nghĩ chúng tôi lại có ngày ra nông nỗi này. Lúc trước cho dù tôi làm sai chuyện gì, anh cũng đều mỉm cười nhẹ nhàng, chỉ bảo tôi như vậy thôi. Vậy mà bây giờ, không lẽ chỉ vì lý do tôi làm mất tờ giấy đó, khiến anh thất vọng về tôi như vậy sao? Anh bảo chúng tôi dừng lại, chẳng phải bảo tôi chia tay anh sao? Hay đây chỉ là lý do để anh ngụy biện cho bản thân anh, vì anh đã thay đổi thật rồi. Tôi nằm đó đau có, buồn có, tổn thương có, bao nhiêu cảm xúc rùa rợp ùa đến. Trong giây phút cô đơn nhất, tôi nhớ nhà nhớ nổi, tôi nhớ cha tôi. Nhìn đi nhìn lại bây giờ tôi chẳng còn gì cả. Một mình, chỉ còn một mình ở trên cuộc đời này thôi. Chẳng ai hiểu tôi, chẳng ai có thể để tôi có thể trải lòng, rồi lắng nghe tôi nói cả. Cho tôi một lời khuyên, một lời dạy bảo nữa rồi. Tôi cứ nằm thế vật ra giường, chẳng còn thiết tha điều gì nữa. Mệt mỏi với tất cả. Cũng may là sáng nay tôi được nghỉ, chứ không thì tôi cũng chẳng còn tâm trạng mà đi làm. Tôi nhốt mình trong phòng đến trưa thì có điện thoại gọi đến. Là anh Lâm gọi, tôi lập tức bắt máy. Alo em nghe. Em đến xưởng gặp anh có việc. Nói xong anh Lâm liền tắt máy. Tôi có linh cảm sẽ bị ăn trời, nhưng cũng bắt buộc phải đi. Ngồi dậy tôi xếp mền gối ngay ngắn xong thay đồ, buộc tóc gọn gàng mở cửa đi ra ngoài. Đi đến xưởng tôi vội vàng lên lầu vào phòng anh Lâm mà hồi hộp lắm. Với tay gõ gõ, cửa mở ra. Trong này tôi thấy anh Lâm với anh Duy đang ngồi. Tôi từ từ đi lại chỗ hai người mà tâm trạng không được dễ chịu là mấy. Không đợi tôi đoán nữa, anh Lâm liền lên tiếng luôn. Chuyện tờ giấy số liệu hàng hôm qua là sao thơ? Em giải thích cho anh biết coi. Tôi nghe anh Lâm hỏi xong, cũng trình bày lại mọi chuyện như thế. Ai ngờ anh Lâm lập tức thay đổi sắc mặt. Lời nói có phần lớn tiếng, trả lời tôi. Chuyện quan trọng như vậy mà em trả lời em vô tình làm mất như vậy hả? Em có biết vì em mà Sương thiếu chút nữa mất trắng gần tỷ đồng không? Nếu hôm qua không nhờ thằng Duy nhanh chóng báo lại hết cho anh biết, rồi nói thức đêm thức hôm kiểm tra từng thùng hàng, thì em có biết hậu quả lớn lắm không? Cộng những Sương mất tiền mà còn làm mất uy tín của anh nữa, em có hiểu không hả? Tôi im lặng nghe anh Lâm trách mắng, chẳng thể nói ra lời nào nữa. Rồi cũng chưa dừng lại ở đó, anh Lâm nói tiếp. Tháng này anh trừ lương của em 50%, coi như cho em rút kinh nghiệm. Làm việc trong môi trường đông người, dù em tự ý hay làm mất, ai chơi xỏ em hại em, thì trách nhiệm vẫn thuộc về em. Chú ý sau này anh không muốn em vi phạm lần nào nữa đâu. Nghe anh Lâm nói thì tôi chợt nhớ ra một chuyện liền trả lời. Anh phạt thì em chịu, nhưng cho em hỏi một chuyện có được không ạ? Em cứ hỏi đi, anh Lâm trả lời tôi. Trọng Kho có camera đúng không anh? Trước khi bị phạt, em muốn anh mở camera ngày Chủ nhật được không? Em có chút thắc mắc nên mong anh đồng ý giúp em ạ. Tôi nói xong thì chợt Duy bên này nhìn tôi lên tiếng. Em có biết camera ở xưởng không được tự ý, ai muốn mở là mở à? Nếu mở ra chẳng có gì lạ, chẳng phải lỗ lớn nhất chính là em sao? Anh Lâm đã nói như vậy rồi, thì em cứ chịu phạt đi, đừng làm mọi chuyện rối lên nữa. Tôi nhìn anh đầy thất vọng, đến cuối cùng anh vẫn nghĩ là do tôi sai. Rồi tôi nghe anh Lâm nói tiếp. Camera xưởng anh lấp lâu rồi, nhưng tình hình mấy năm nay ổn định, anh cũng chẳng quan sát nữa. Giờ anh cũng không nhớ hết nổi sẽ kết nối ra sao. Anh sẽ đồng ý mở lại, nhưng em chờ đợi đến chiều chị về rồi mở cho em xem và tất cả mọi người xem. Nếu như không có gì khác lạ thì em sẽ buộc phải thôi việc, em có đồng ý không? Vì nếu mở camera lên, đồng nghĩa xưởng nghi ngờ công nhân làm, mọi người sẽ hoang mang liền. Anh thì chưa bao giờ muốn tình trạng đó xảy ra cả. Lúc nào anh cũng muốn công nhân mình an tâm làm việc hết. Anh cho em suy nghĩ thật kỹ. Nếu em đồng ý, thì 5 giờ chiều họp xưởng. Em đồng ý. Tôi trả lời dứt khoát, chẳng đợi suy nghĩ gì, vì tôi tin linh cảm của mình là đúng. Duy nghe tôi trả lời xong, tôi thấy anh nhìn tôi lắc đầu. Ánh mắt của anh buồn bã. Anh đi ra ngoài luôn. Trong khi tôi còn đứng đây, thì anh Lâm còn kể tôi nghe một chuyện. Anh biết hôm qua thằng Duy nó cũng chửi em nhiều. Vì em biết đó, trong môi trường làm việc liên quan đến nhiều thứ, áp lực cũng có. Nhưng em có biết, Duy nó sợ hôm qua anh làm khó em, nên nguyên đêm nó ở đây, sắp xếp lại thùng hàng, rồi moi từng loại số kiểm lượng không? Không phải người ta giao cho mình luôn đúng đủ, lúc nào cũng có sai sót. Nếu hàng không đủ thì xưởng sẽ mất tiền, rồi đơn hàng khách đặt không kịp giao thì sẽ ảnh hưởng tới uy tín của anh. Nó làm cả đêm không nghỉ, sáng vẫn phải làm việc, vừa năn nỉ anh bỏ qua lỗi cho em. Còn người nó anh hiểu, tuy mà nóng tính vậy thôi, nhưng anh thấy nó thương em lắm. Lúc em về quê, nó kể lại, anh nghe hoàn cảnh của em, rồi xin anh cho em lên phụ nó để lương em được cao hơn, có tiền trang trải cuộc sống hơn. Anh biết em làm tốt, cũng biết em không phải cố ý để xảy ra chuyện. Nhưng trong xưởng nhiều người, nếu ai làm sai đều bỏ qua, thì sau này anh không thể quản lý được mọi người tốt. Em có hiểu không? Em hiểu, nhưng em vẫn giữ ý kiến của mình. Chiều anh cứ cho mọi người họp, trích xuất camera giúp em. Giờ em xin phép em ra ngoài. Tôi bước ra ngoài rồi đi xuống. Nghĩ đến mấy lời anh Lâm nói, tôi mới hiểu Duy luôn âm thầm giúp đỡ tôi mọi việc. Nhưng anh không nói ra. Vậy là đêm qua anh đưa tôi về nhà, anh lại tiếp tục quay lại xưởng làm việc. Hèn chi lúc tối, tôi thấy anh khá mệt mỏi. Anh nói đúng, tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ cho tôi, mà chưa bao giờ tôi quan tâm và thấu hiểu đến anh. Bạn gái gì mà tệ quá, bị anh bỏ cũng đáng đời tôi mà. Tôi bước xuống giường, chắc mọi người đều nghe qua chuyện của tôi, nên tất cả đều nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông. Từ lúc vô làm đến nay, tôi chưa từng xích mích với ai cả. Nên xem ra mọi người thấy tôi như vậy, ai cũng buồn, nhưng đâu thể giúp gì cho tôi được. Ngang qua kho, tôi nhìn vào thấy Duy ngồi đó. Anh mệt mỏi tựa lưng ra phía sau ghế, ánh mắt anh nhắm nghiền. Người đàn ông của tôi, mọi việc anh đều lo lắng cho tôi, thế mà tôi lại không biết trân trọng. Có lẽ anh nói phải, anh không cảm nhận được tôi yêu anh là đúng, vì tôi ích kỷ chỉ nghĩ tới bản thân tôi thôi. Chưa bao giờ tôi đặt mình vào vị trí của anh để hiểu được anh làm gì cả. Đành thôi, tôi và anh cứ bỏ mặc nhau như thế cũng tốt. Qua vụ này, nếu thật sự tôi bị đuổi, ra đi anh cũng được áy náy với tất cả mọi người. Rồi sau này sẽ có người khác thay tôi yêu anh bằng cách trưởng thành nhất. Tụi anh bảo với anh Hiếu thì lén đi ra hỏi tôi. Tôi kể lại mọi chuyện mấy anh nghe, khuyên tôi bỏ đi, rồi có gì tớ lãnh lương anh ấy quyên góp bù vào cho tôi. Tôi cười cho mấy anh ấy thấy tôi ổn, chứ không trả lời gì nữa. Vì tôi đã quyết, làm gì thì làm, phải làm ra chuyện tôi mới cam lòng. Rời khỏi xưởng được nửa đường thì tôi bị mắc mưa. Tâm trạng tồi tệ bị ướt mưa coi ra cảm giác cũng dễ chịu, nên tôi không tìm chỗ mà dầm mình về luôn. Vào phòng thay đồ tạm nấu gói mì ăn xong, cũng là lúc mọi người tan ca chưa về. Mấy chị trong xưởng có dành phần về cho tôi, rồi tất cả ngồi trước cửa phòng tôi nói chuyện, hỏi tôi sự việc sao rồi. Đúng lúc con Trúc đem đồ đi ra phơi, chị Hòa bên phòng vẽ liền nói lớn. Tôi nghĩ chắc chị ấy nói chủ yếu cho nó nghe luôn. Chiều nay mà xem camera, tao mà biết đứa nào làm hại con thơ, tao vả cho tét họng. Cái thứ đi làm chung mà hại nhau là tao không ưa rồi. Chị Hòa nói xong, tôi liếc nhìn nó, cũng thấy nó đang liếc mắt về phía chúng tôi. Thấy tôi nhìn nó vội vã quay đi chỗ khác, rồi liền đi vô phòng. Mọi người xuống lại cổ vũ tinh thần tôi, rằng lỡ không thấy ai làm, mấy chị cũng sẽ đồng lòng xin cho tôi ở lại. Nghe xong tôi chỉ biết thầm cảm ơn mọi người thôi, rồi mọi người giải tán về phòng nghỉ ngơi. Tôi còn ngồi trước cửa thì thấy Duy đi ngang về. Anh không thèm nhìn tôi mà đi thẳng luôn. Tôi buồn, muốn kêu anh lại cảm ơn anh đã giúp tôi. Nhưng thái độ anh lạnh lùng như vậy, tôi cũng đâu dám mở lời cơ chứ. Cuối cùng 5 giờ chiều cũng đến, tôi lững thững đi lại giường. Thật ra điều tôi nghi ngờ cũng chưa chắc là đúng nên cũng hơi sợ. Nếu thiệt mở camera là không thấy gì thì tôi buộc phải rời khỏi nơi này. Nhưng nếu không làm vậy thì oan này tôi không thể nuốt trôi được. Nên tôi đành đánh liều một phen vậy, ăn thua với số phận một lần xem thế nào. Vào đến nơi, tất cả mọi người đã gom lại đông đủ. Có người quan tâm tôi thiệt, cũng có người chỉ tò mò. Tôi quan sát một lượt chẳng thấy Duy đâu, nên thấy hơi buồn. Như vậy cũng tốt, đỡ thấy anh khó xử. Rồi chúng tôi được mời lên phòng anh Lam. Do đông người không đủ chỗ ngồi, mọi người đành ngồi hết dưới nền gạch. Trong phòng đã được đặt sẵn màn hình lớn. Vợ chồng anh Lam ngồi phía trước. Và giờ này tôi mới thấy Duy đi vào, còn Trúc cũng vào theo. Duy đi thẳng ngồi kế anh Lâm, còn Trúc thì đứng dưới này. Tôi nhìn họ, lòng chợt nhói lên đau đớn. Hóa ra anh không quan tâm tôi nữa vì anh bận lo cho người khác. Bên này mọi người bắt đầu xì xào, rằng Duy bỏ tôi rồi, rằng con Trúc chắc chắn sẽ thắng tôi. Tôi nghe hết nhưng tôi quyết định rồi, chắc chắn không có gì có thể lung lay tôi được. Một lần nữa, anh Lâm lên tiếng. Mọi người trật tự. Em thơ suy nghĩ cho kỹ chưa? Anh vẫn sẽ cho cô em cơ hội để đổi ý. Anh cứ mở camera lên cho em. Nếu như là do lỗi của em sẽ tự động rời khỏi giường. Tôi trả lời rất kiên định. Khoan, nếu có người hại con thơ, thì anh Lâm tính sao? Một chị làm chung lên tiếng, rồi mọi người cũng đồng lòng hỏi lại anh Lâm. Thì người đó cũng sẽ bị đuổi khỏi giường, trừ hết tiền lương tháng này qua cho thơ hết. Mọi người có đồng ý không? Lần này chị vợ anh Lâm lên tiếng, mọi người ai cũng đồng ý với ý kiến này. Tất cả mọi người trong phòng im lặng theo dõi động tác tay của chị bấm kết nối vào màn hình máy chính. Từng hình ảnh hôm sáng chủ nhật hiện ra rõ mồn một. Từ lúc Duy bước vào đưa tôi tờ giấy, từ lúc tôi cất ở trong hộc tủ. Tiếp theo là hình ảnh tôi giao chìa khóa cho con Trúc rồi ra ngoài. Rồi đến từng khúc quay con Trúc làm xong, cầm chìa khóa đi ra đóng cửa lại. Trong hình hiện ra chưa một lần nó đi tới bàn của Duy để lấy giấy tờ. Chị Lâm bấm dừng hình, quay cốt khúc con Trúc đóng cửa kho đi ra. Tôi giờ này hiểu được mình sắp phải chịu hình phạt rồi. Mọi người bây giờ ồn ào lắm. Chợt con Trúc nó khóc thiệt là to. Mọi người thấy không? Hôm qua nay em nghe mọi người chửi sau lưng em, rằng em hại chị thơ. Nhưng giờ mọi việc hiện ra rành rành rồi. Anh Lâm, chị Lâm phải lấy lại công bằng cho em đi. Lúc trước chị thơ nói xấu em với chồng em, cho em bị đánh, giờ lại vu oan em. Thật sự là oan quá mà. Nó nói rồi mọi người lại càng đổ dồn cặp mắt nghi ngờ nhìn lại tôi. Cô chú phòng kế bên liền xông lại tát tôi mấy cái, rồi họ lên tiếng chửi. Tụi tao đưa mày vào, giúp mày có công ăn việc làm. Không mờ mày ghen ghét con tao, rồi hại nó. Mẹ mày, cút ra khỏi xưởng cho đẹp trời đi. Tôi đứng im lúng túng với sự việc đang xảy ra, chỉ biết đưa tay ôm lấy mặt. Anh Bảo thấy vậy nên đứng lên cản hai vợ chồng họ, rồi anh lên tiếng. Ai cho mấy người động tay động chân ở đây? Đã nói trước rồi, nếu ai sai anh Lâm sẽ đưa ra quyết định. Mấy người đánh người ta như thế coi được hả? Còn ngon đánh nữa đi, tôi không nhịn ông bà nữa đâu. Tôi khóc, hai hàng nước mắt chảy dài, ấm ức, hơn lúc bị mất tờ giấy, bị Duy chửi nữa. Giờ phút này tôi thấy mình bị cô lập thật sự. Rồi tôi nhìn Duy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net